Vai chính công thụ sao lại đánh nhau vì mình? Chương 27, mong tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa, đến chết không rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Đường Bạch buồn bực tắt phát sóng trực tiếp, cảm thấy bản thân không thể nhìn Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam đứng chung một khung hình. Nếu anh đã đồng ý không nói chuyện yêu đương và gây dựng sự nghiệp Uli Quang Quang, anh nhất định phải kiên trì nha. Nếu như anh vì tình tiết bất khả kháng của cốt truyện mà yêu Cố Đồ Nam. Vậy thì em sẽ nấu cơm cho anh mỗi ngày. Tổng quân nấu ăn cho anh, dù thế nào cũng không để anh đói rồi có bệnh bao tử. Đường Bạch nước mắt lưng tròng đi rửa dâu, cậu mua một sọt dâu tây, chuẩn bị làm dâu tây Ryugin theo dựa trên ẩm thực phân tử. Cậu còn làm nữa, làm cái gì nữa chứ? Đồng Mộng đột nhiên tắt quang não, lo lắng nhìn Đường Bạch, bắt gặp đôi mắt trong veo kia, anh không biết nên nói thế nào, chỉ có thể gấp đến độ dậm chân. Đường Bạch, Đồng Mộng khẽ cắn môi, đem nội dung trong quang não chiếu lên cho Đường Bạch xem. Chỉ thấy tên của Đường Bạch, Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam đã nằm trong danh sách hot search. Click vào một cái, tất cả cư dân mạng ăn dưa của tinh tế đều đang đồn thổi về mối quan hệ phức tạp giữa Đường. Tạ, Cố, xuất alpha mi omega, hai alpha tranh một omega, cầu huyết đầy đầu, một màn tranh giành tình cảm khốc liệt. Bình luận nổi bật tỏ vẻ muốn Đường Bạch xuất bản một quyển. Bí kíp tán trai của trà xanh. Mở bí kíp ra, trang đầu tiên nói phải có khuôn mặt trà xanh tình đầu thuần khiết giống Đường Bạch. Trang thứ hai nói nếu bạn yêu người ấy, bạn phải gửi cho người ấy một nhóm người nhặt rác, để người ấy không phải làm việc nhà. Trang thứ ba nói nếu bạn yêu người ấy, bạn phải làm Phật nhảy thường cho người ấy, chinh phục dạ dày của người ấy trước. Trong nhất thời, tên của Đường Bạch đều liên quan đến trà xanh, cao thủ tán tỉnh, thiên tài tình yêu. Đồng Mộng hận không thể đại chiến 300 hiệp với những kẻ nói xấu Đường Bạch, thế nhưng từ ngữ để mắng người của anh rất kém, quay qua quay lại cũng chỉ. Đồ rác rưởi, yếu không địch lại mạnh, bị chửi cho khóc. Từ gốc là đại phôi đàn ra hoai gian, trên di di mình tìm thì nó hay được dịch thành. Chứng thối, nghĩa là đồ bỏ đi, đồ không còn giá trị. Còn trên Baidu nó lại là kẻ rất xấu xa. ... cậu mau bỏ tiền để hot search xuống đi, sau đó để ông nội bắt hết những kẻ tung tin đồn. Đồng Mộng chưa kịp nói xong đã nhìn thấy Đường Bạch đang cúi đầu ngưng trọng. Đột nhiên vui sướng, Đồng Mộng, Đường Bạch mừng rỡ nói. Cậu cảm thấy nếu tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp, tên phòng phát sóng trực tiếp là lớp học trà nghệ của Đường Bạch thì lưu lượng sẽ lớn, sẽ thu hút không? Đồng Mộng, Đường Bạch đã nghĩ tới rồi, nếu muốn thay đổi nhận thức về Omega trong xã hội này, trước tiên cậu phải có danh tiếng và tiếng nói trong cộng đồng Omega. Tối hôm qua trước khi đi ngủ cậu còn lo lắng không biết mình sẽ nổi tiếng thế nào, không ngờ hiện tại trời cho cơ hội, sự việc này có nghĩa là cậu thật sự rất hot. Lúc này, nếu không dùng độ hot để làm chuyện đó thì thật có lỗi với sự nhiệt tình của đông đảo cư dân mạng. Giống như lời cậu vừa nói, cậu nhân cơ hội mở buổi phát sóng trực tiếp để thu hút người hâm mộ, Đường Bạch cũng đã nghĩ đến điểm giật tít rồi. Muốn hai giáo thảo của Học viện Quân sự Liên bang tranh giành cậu sao? Muốn đi theo con đường trà xanh để trà xanh không có nơi nào để đi. Click để xem khóa dạy học trà nghệ của Đường Bạch, hoàn mỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Bạch xắn tay áo xác thực phòng phát sóng trực tiếp bằng tên thật của mình, cậu đặt tên cho phòng phát sóng trực tiếp là lớp học trà nghệ của Đường Bạch, sau đó vui vẻ thảo luận về phong cách phát sóng trực tiếp với Đồng Mộng. Tôi nhớ lúc trước cậu có nghiên cứu kỹ xảo chụp ảnh tâm cơ của trà xanh, trang điểm phong cách trà xanh, trang phục của trà xanh rất tốt. Chị em tốt, lần này cậu sẽ là quân sư cho buổi phát sóng trực tiếp của tôi. Đồng Mộng, địa điểm phát sóng trực tiếp, bếp nhỏ chuyên nghiệp của khoa ẩm thực Học viện Lễ Nghi. Trang phục phát sóng trực tiếp, tạp dề hồng nhạt có họa tiết thỏ con và áo sơ mi trắng đơn giản gọn gàng. Trong đoạn phát sóng trực tiếp, một dáng người mảnh khảnh đưa lưng về phía máy ảnh, hai tay ôm hai sọt dâu tây nhỏ, khi nghe người quay phim nói. Cục cưng, nhìn máy ảnh nào, cậu quay đầu lại. Đôi mắt màu hổ phách tràn đầy ấm áp, sáng lên ánh sáng mềm mại, như thể làn sóng mềm mại của Omega đều chảy về đôi lông mày và mắt cậu. Khán giả tham gia vào phòng phát sóng trực tiếp đều không nói nên lời, ngay cả những người đang định mắng mỏ trà xanh cũng sững sờ, còn chưa kịp hoàn hồn trước nhan sắc kinh diễm đã thấy Đường Bạch đột nhiên chỉ vào mắt mình nói. Muốn biết làm thế nào để có một đôi trà xanh như sóng mềm lưu truyền lại còn biết nói và phát sáng không? Phụ đề bình luận, ... Tăng tăng tăng, Đường Bạch thêm hiệu ứng âm thanh và đi đến trước đèn LED. Lúc này cần để đèn chiếu nhẹ vào thôi. Khi quay video, ánh sáng rất quan trọng, biểu cảm không được hạ xuống. Nào, nhớ ghi chép lại, khi cười thì nên dùng khóe miệng, lông mày hơi nâng lên nha. Phụ đề bình luận, ... Rất nhiều cục cưng bảo tôi làm một giáo trình tán trai của Trà Xanh, còn có cục cưng vĩ đại nói giúp tôi xuất bản sách. Tôi nghĩ đề xuất của mọi người rất có đạo lý. Hôm nay tôi sẽ dựa theo giáo trình trong sách dạy các bạn nâng cao tài nghệ nấu ăn, chinh phục dạ dày của nam thần nha. Phụ đề bình luận đã muốn mờ mịt, có mấy người thật thà tỏ vẻ. Tôi nghĩ khóa học trà nghệ chính là khóa học nghệ thuật trà xanh ý trên mặt chữ. Tôi cũng muốn biết khóa học trà nghệ của Học viện Lễ Nghi có gì khác nhau, đây là kiểu tẩy trắng hả? Tôi nhìn khẩu hiệu quảng cáo trong phòng phát sóng trực tiếp thế mà có chút động tâm. Chưa kể tôi định kéo chị em vào phòng phát sóng trực tiếp để học tập ha ha, một con điếm trà xanh mà thôi, có hôn phu còn đi quyến rũ tạ như hành là loại chuyện gì, bật camera lên, dựa theo giáo trình của Đường Bạch học tập một chút, sau đó bị nụ cười gớm ghiếc của bản thân dọa sợ. Cậu rất đắc ý phải không? Thật sự là một omega thủy tính dương hoa. Thủy tính dương hoa xuôi sinh yang hua, chỉ người có tác phong tùy tiện, lạp y gờ lơ hay tình cảm không chuyên nhất. Càng ngày càng có nhiều phụ đề bình luận mắng Đường Bạch là con điếm trà xanh, Đồng Mộng ở bên cạnh vô cùng lo sợ, anh đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu người đối mặt với những lời nói công kích này là anh, chỉ sợ anh đã sớm trốn trong chăn mà khóc. Căn bản không có dũng khí đứng nơi đầu sóng ngọn gió phát trực tiếp, cũng không có tâm lý bình tĩnh tươi cười xem buổi phát sóng trực tiếp như Đường Bạch lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là mặc kệ phụ đề bình luận nói như thế nào, Đường Bạch cũng nở một nụ cười dè dặt, phong thái ung dung, lưng cố gắng giữ thẳng, chiếc cổ thon dài trắng nõn như thiên nga nhỏ kiêu ngạo. Trước khi tôi bắt đầu giáo trình về trà xanh, tôi muốn làm rõ hai điều với mọi người. Điều đầu tiên là tôi và Cố Đồ Nam không còn là hôn thê của nhau. Phụ đề bình luận đang mắng chửi chợt sừng sốt, Cố Đồ Nam là một alpha ưu tú. Mặc dù chúng tôi không thể ở bên nhau vì tính cách không hợp, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ vững chắc giữa hai nhà Đường Cố. Hơn nữa, dù chia tay hay không thì chúng tôi đều có thể làm bạn. Đường Bạch lo lắng đến thân phận của Cố phu nhân và nhân vật công chính Cố Đồ Nam nên chừa lại mặt mũi cho Cố Đồ Nam. Mặc dù Cố Đồ Nam là một thằng alpha ung thư, nhưng Cố phu nhân là một omega cứng cỏi dịu dàng lại đối xử với Đường Bạch rất tốt. Này không phải là bệnh, bé Đường đang chửi anh Cố thôi. Giống kiểu che này ung thư vai. Sau khi biết Cố Đồ Nam đối xử tệ bạc với Đường Bạch, Cố phu nhân đã tự tay viết một bức thư xin lỗi Đường Bạch, còn làm rất nhiều điểm tâm nhẹ gửi đến Đường gia. Nếu Đường Bạch không ở ký túc xá của trường, chỉ sợ Cố phu nhân muốn đến tận nhà xin lỗi. Tôi hy vọng Cố Đồ Nam có thể tìm thấy tình yêu đời mình, nhìn thấy mọi người đang nói anh Tạ và Cố Đồ Nam vì tôi mà đánh nhau, nói tôi chắc hẳn đang vui thầm trong lòng. Hai, thật ra điều tôi thực sự muốn nói là hai người đừng đánh nhau, cũng đừng đánh nhau nữa. Đường Bạch cảm nhận lương tâm của mình, thành khẩn nói. Tôi không muốn nhìn thấy ai bị thương, tôi cũng tin anh Tạ và Cố Đồ Nam không đánh nhau vì tôi. Có lẽ là tôi xử lý không tốt mới gây ra sự hiểu lầm này. Phụ đề bình luận, .. Phụ đề bình luận thực sự bắt đầu bị hương trà tự nhiên làm cho mê mang, cuối cùng vẫn cảm thấy kỳ kỳ làm sao ý, phải đó, rõ ràng Đường Bạch đang giải thích cậu ấy và Cố Đồ Nam không liên quan gì đến nhau nhưng sao tôi lại nghe có vẻ không được tự nhiên vậy, thầy trà cấp độ thật cao. Tôi hiểu rồi, Đường Bạch đang dạy chúng ta ngôn ngữ tiêu chuẩn của trà xanh. Thầy Đường thật tận tâm với nghề, tôi cả gan làm lớp trưởng tổng kết những câu nói của trà xanh. Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn. Đừng vì tôi mà đánh nhau, là do tôi không đủ tốt khiến mọi người hiểu lầm, ôi trời, nhiều yếu tố quá, chữ nào cũng đáng đọc và hiểu hết, mọi người lưu ý nhé, thầy Đường vất vả rồi, cảm ơn thầy Đường đã sẵn lòng dạy chúng tôi cách phân biệt trà xanh. Đường Bạch, các người đang nói cái gì vậy, trọng điểm không phải là tôi và Cố Đồ Nam không liên quan gì đến nhau sao? Đường Bạch nháy mắt mờ mịt tiếp tục nói, điều thứ hai là có người nói rằng tôi đang theo đuổi anh Tả. Đường Bạch đứng trước ống kính cao giọng nói. Tôi và anh Tạ không phải là quan hệ mà mọi người tưởng tượng, tôi ngưỡng mộ anh Tạ, tôi và anh Tạ là chí lớn gặp nhau, tôi vẫn rất cố gắng để trở thành bạn tốt của anh Tạ, các bạn đừng hiểu sai ý tôi nha. Thanh bình luận tự động, .. từ gốc là Di Hua ám chỉ cốt truyện bổ não, thuật ngữ này bắt nguồn từ một bộ phim hoạt hình Nhật Bản Overlord. Undead King, em đã học cách nói chuyện của trà xanh rồi. Cảm ơn thầy Đường, ha ha ha ha, không hổ danh là học sinh xuất sắc của Học viện Lễ Nghi, thầy Đường thực sự quá tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lồng ghép cách nói chuyện của trà xanh vào bối cảnh một cách hoàn hảo, kiểu như chúng tôi là chí lớn gặp nhau, mọi người đừng nên hiểu lầm, đều là tinh túy, hào bang là phương ngữ trong dân gian được sử dụng để chế giễu, có lẽ phát sinh ở kinh đô của triều đại nhà Thanh, giảng dạy hay thật sự, tôi là thằng alpha, tôi thế mà cũng ngửi được hương trà lượn lờ đâu đây, tôi phát hiện bạn cùng phòng của tôi có thể là một tên trà xanh alpha. nhưng cũng chưa chắc chắn, cần thầy Đường dạy tiếp, không phải đâu, loại này mà gọi là thầy Đường. Mấy người quên cậu ta là trà xanh rồi hả, không phải Đường Đường đã nói cậu ấy và Cố Đồ Nam không còn quan hệ hôn phu của nhau rồi sao? Đây không phải là thứ mà trước kia các người cười cợt sao? Hãy bảo vệ Đường Bạch của chúng ta, bảo vệ thầy Đường trà nghệ của chúng ta. Tên xã hội đen, nào muốn ép thầy Đường đi tôi sẽ trở mặt với kẻ đó. Xã hội đen Gang Trinh là người cố tình không đồng ý khi tranh cãi. Bất kể những gì người khác nói có đúng hay không, bọn côn đồ thường phớt lờ và bóp méo logic của câu nói ban đầu, bác bỏ mọi người và mọi việc một cách có chủ đích và chỉ phản đối thầy Đường đừng để ý bọn xã hội đen. Mau lên, tiếp tục đứng lớp đi, Đường Bạch cách chương.